Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, chuông trấn nhân gian gương trong trăng. Phong hỏa tiêu yên, mặt đất bao la, bạch cốt doanh doanh, chết lặng các sinh linh đi lại tập tễnh, không ngừng có người đồng hành ở những người khác bên người ngã xuống. Nhưng mà những sinh linh này mắt bên trong đã nhìn không thấy bất luận cái gì một tia hy vọng sống. Sót hào quang, người chết sống lại, đối với những này gầy trơ xương sinh linh mà nói, ăn bữa hôm lo bữa mai chính là bọn hắn bây giờ sinh hoạt. Không có người đối với tương lai còn tràn ngập hy vọng. Chạy nạn người chết chiều bên trong, mặt dính đầy bùn tiểu cô nương trợn tròn mắt, mở miệng la lên. Mẹ, ta đói, bên người nàng gầy yếu phụ nữ nghe, thân thể lảo đảo, hai mắt ngốc trệ, mặc cho tiểu cô nương lôi kéo nàng lam lũ quần áo. Đợi cho ba bốn lần như thế sau đó, tiểu cô nương tiếng la khóc càng thêm lớn, tựa hồ gọi trở về nàng thần trí, nàng thế là tay giơ lên, đối với tiểu cô nương cái kia bụi bẩn khuôn mặt liền quạt xuống dưới. Năm ngón tay phát ra thanh thúy tiếng vang, lưu lại đỏ tươi ấn ký, tiểu cô nương đau oa oa khóc lớn, mà gầy yếu phụ nữ một bàn tay đánh đi ra về sau. Chính mình cái kia ngốc trệ vô thần trong đôi mắt cũng dâng lên nước mắt. Không đói bụng, không đói bụng, chờ một chút, chờ chạy trốn tới đô thành, liền có ăn, nàng đem tiểu cô nương từ dưới đất cõng lên đến. Người bên cạnh từ nàng nơi này đi qua, cơ hồ không có người sống khí tức, mỗi người đều là tập tễnh lại lảo đảo. Trong mắt nàng hơi hơi khôi phục một chút thần thái. Chính là lúc này, phía trước người chết chiều bên trong có người phù phù một tiếng ngã xuống. Đổ xuống liền rốt cuộc không có khả năng đứng lên. Nàng trông thấy một màn này, thế là nguyên bản khôi phục thần thái lại hóa thành mờ mịt cùng ngốc trệ. Cùng nàng giống nhau, còn có ngàn ngàn vạn vạn lê dân, màu đen to lớn bóng tối không có dấu hiệu nào xuất hiện. Nàng dừng bước, ngẩng đầu lên, một đầu chưa bao giờ từng thấy quái vật xuất hiện tại người chết chiều hướng bên trên. Vẫy cánh, toàn thân phát ra đen nhánh vân vụ, cái kia hai cái con ngươi trong đó tất cả đều là màu trắng. Không có con ngươi, nhưng lại có lít nhít tơ máu. Đây là một đầu yêu ma, nàng quên đi đào tẩu, mà quỷ dị là, người chết chiều cũng ngừng lại, cứ như vậy nhìn xem cái kia đột nhiên từ trên trời giáng xuống yêu ma. Không còn có biện pháp xê dịch bộ pháp, không phải bọn hắn không trốn, mà là bọn hắn đã không có thể lực chạy trốn. Yêu ma xuất hiện, biểu thị bọn hắn đã trực diện tử vong. Còn yêu ma kia nắm tay hướng về phía dưới dò tới. Từ người chết chiều bên trong bỗng nhiên nắm lên một thanh huyết nhục. Liền như là thu hoạch lúa mạch, vô số đầu sọ cùng tứ chi lăn xuống trên mặt đất. Mỗi một hai người trong mắt đều là chết lặng vô thần. Cái kia bị hắn năm ngón tay bắt sinh linh đều bị nghiền nát. Hắn hé miệng, đem máu và xương hỗn hợp thịt băm nuốt vào. Dùng vậy không có con ngươi lại vằn vện tia máu con mắt nhìn phía dưới bách tính. Đã không có dục vọng cầu sinh sao? Thanh âm hắn băng lãnh vô tình. Cái kia năm ngón tay hướng về người chết chiều bên trong không ngừng dò xét. Cái kia huyết nhiễm tại hắn vũ bên trên. Phụ nhân phía trước người sống không ngừng bị thu gạt. Nàng trên lưng tiểu cô nương đã sớm dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nàng trừng tròng mắt, trong đó tràn đầy đối với sinh quyến luyến. Vậy mà lúc này, tử vong bản thân ngay tại trước mặt nàng. Năm cái đen kịt thiết chỉ cuối cùng tìm được phụ nhân đỉnh đầu. Yêu ma mắt bên trong tơ máu hóa thành màu đỏ vân khí. Phát ra quái dị lại kinh khủng tiếng cười. Nhưng mà chính là trong nháy mắt này, không biết từ cái gì địa phương, truyền đến một đường tiếng chuông. Đinh, du dương vô tận, nhưng lại hùng vĩ cao miểu. Cái này tựa như là đối với sinh mệnh bài hát ca tụng. Tựa như là đối với tử vong bài xích. Yêu ma thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Mà đạo này tiếng chuông cũng là đồng thời vang lên tại tất cả mọi người trong nội tâm. Tựa hồ có một đường lửa bị nhen lửa. Phụ nhân mắt bên trong chết lặng cùng vô thần dần dần tán đi. Thay vào đó thì là đối với sinh mãnh liệt khát vọng. Từ nơi sâu xa, trong nội tâm nàng tựa hồ dâng lên một thanh âm. Không biết là ai đang nói chuyện, nghe lại cực kỳ giống như là chính mình thanh âm. Ngươi có thể chết, thế nhưng nữ nhi không thể chết. Ta có thể chết, thế nhưng hậu nhân không thể chết. Trong mắt nàng, thần thái càng ngày càng hừng hực. Âm thanh kia tựa như cường đại nhất cổ vũ. Kia là bất kỳ cái gì sự vật cũng vô pháp kích phát lực lượng. Nàng vốn cho là mình hẳn là chết đi. Thế nhưng hiện tại, cái kia một thanh âm đang hô hoán, để cho nàng giơ lên nắm đấm. Sinh cơ đang ở trước mắt, nếu như chết mất, hết thảy đều không, cho dù là đại sơn ngăn cản, cũng muốn đục khai, cho dù là đại hà chảy xuôi, cũng muốn vượt qua. Trong chớp nhoáng này, người người tựa hồ cũng hóa thành người không biết sợ. Trong mắt bọn họ dâng lên lửa, không hề chỉ là phụ nhân một cái. Các ngươi, yêu ma cảm giác được chính mình pháp lực bị ức chế. Hắn trong nháy mắt trở nên suy yếu vô cùng, mà chính là lúc này, hắn nhìn thấy, nguyên bản như là cừu non bị sâu xé nhân loại, lúc này thế mà giơ lên nắm đấm, hướng về hắn nơi này tụ đến. Bọn hắn làm sao dám? Yêu ma giơ lên cánh tay, cái kia dù cho pháp lực bị gọt, nhục thân hay là vượt xa bọn hắn. Thế nhưng lúc này, yêu ma nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Đó chính là những này người chết sống lại. Thế mà cùng không muốn sống đồng dạng hướng về phía trước xông lại. Bọn hắn làm ra giống nhau sự tình, chính là đem tất cả hài tử ngăn tại phía sau. Yêu ma thân thể đang run rẩy. Cái kia đạo tiếng chuông đem hắn lực lượng áp chế đến điểm thấp nhất. Mỗi thời mỗi khắc đều tại suy yếu, mà đối mặt một đám điên cuồng nhân loại, cho dù là có được sức mạnh vô thượng yêu ma, cũng vô pháp ngăn cản. Các ngươi xúc vật, ngươi dám, nơi này bạo phát đại chiến, mà lại là chưa bao giờ qua đại chiến. Một cái ngày đêm đi qua, nơi này người sống cơ hồ không có. Thế nhưng đồng dạng, lưu lại một bộ thi hài, đầu kia yêu ma bị giết chết, hắn con mắt bị đào lên, lăn trên mặt đất, kia bên trên giữ lại vô số gãy mất huyết thủ, gia hỏa này chết tại hắn đã từng tùy ý mổ phàm nhân trong tay. Mà loại này tương tự tình cảnh, bắt đầu xuất hiện ở nhân gian các nơi, tinh tinh chi hỏa, có thể đốt cháy, trong núi sâu. Bộ phận yêu linh đồng dạng tại cuốn gói chạy trốn, ầm ầm miến xa vang lên. Cái kia từ bốn đầu hùng tráng long thú lôi kéo to lớn quái vật tại trong núi rừng phun ra liệt hỏa, đồng thời nương theo lấy kịch liệt pháo vang, đem một tòa lại một tòa gò đất núi cao đẩy ra. Bào long, vật này không phải bào long sao? Làm sao lại cho phàm nhân kéo xe? Này! Bào long là không có đầu óc đồ chơi, có sức chín châu hai hổ, tốc độ còn hơn tuấn mã gấp ba, thân thể khổng lồ, nhìn xem uy vũ, trên thực tế chính là chút hai đồ đần, là cổ lão tuế nguyệt bên trong một ít long tộc lưu lại vứt bỏ dòng dõi. Những phàm nhân này nắm giữ khống chế bào long năng lực, vật này lôi kéo chiến xa, mang theo kia cái gì? Cái gì đại pháo? Ai? Ngươi nói chúng ta trêu ai ghẹo ai? Bầy yêu bọn họ đang chạy trốn, mà phía sau trong núi rừng tạo nên cuồn cuộn bụi mù. Đại hỏa gào thét lên che kín thanh thiên, cái kia liệt diễm hóa thành vân hà, che đậy đất vàng. Ô ô, ta động phủ không còn. Một đầu điểu yêu khóc ồ lên, mà bên cạnh liền có lão hùng nói: người cái kia lỗ đít phủ, chính là một ít cây nhánh dựng lên đến, đó cũng là hết rồi. Một đầu xà yêu mở miệng, còn cãi nhau, mất liền mất, bây giờ người ta đều đánh tới cửa nhà, muốn sống hay không? Lời nói đang nói, đột nhiên một tiếng chấn động thiên địa oanh minh. Cái kia một phát hỏa pháo rơi vào bên cạnh bọn họ không xa. Mặt đất cùng nham thạch đều bị nổ khai. Cái kia song khí xuyên qua tới, đem đám này chạy nạn yêu tộc nhấc lên ngã chổng vó. Mẹ, uy lực thế nào thế này lớn? Đây là phàm nhân binh khí sao? Yêu linh bọn họ đang gào thét. Lúc này thiên ngoại lại có đạn pháo oanh đến. Trước phương đột nhiên xuất hiện một đạo quang hoa. Trông thấy nhất tôn yêu tiên hiển hóa. Tay áo hất lên, lập tức đem những cái kia đạn pháo ngăn cản ở ngoài. Là Lưu tiên nhân. Lưu tiên nhân tới cứu chúng ta. Đám yêu tộc nhìn thấy cứu tinh. Tôn này tiên nhân là một đầu bạch xà đắc đạo, tu hành 200 năm liệt tại tiên ban, khó khăn lắm là kết đan tu hành, chính là yêu tiên tán số, không về trong núi lớn những cái kia động phủ quản hạt. Lúc này vị này yêu tiên thi pháp, để cho bầy yêu nhanh chóng rút lui. Đi, các ngươi hướng về phía đông nam vị trốn, nơi đó có một rừng cây, trong đó có một vị thần. Đi cầu giúp hắn, để cho hắn phù hộ các ngươi. Yêu tiên mặt âm trầm, đối với yêu linh bọn họ chỉ dẫn. Sau đó chính mình bước lên trời, lấn vào mây trời. Cái kia xa xa nhìn xem phương xa long thú chiến xa. Trùng trùng điệp điệp, mênh mông vô tận, hỏa pháo kia phun ra nuốt vào lấy liệt diễm cùng ánh sáng. Chiếu rọi tại hắn con ngươi bên trong. Chiếu xả ra ngập trời nộ ý, cơ hồ khiến hắn muốn đem răng đều cắn nát. Trời đánh, chúng ta chưa hề làm ác. Thế gian chiến hỏa vì sao muốn dẫn vào chúng ta trên thân? Những này không phải tống địa quân đội, ta muốn để các ngươi trả giá đắt. Lưu tiên nhân hít sâu một hơi, hắn muốn hủy đi nơi này tất cả quân đội. Lửa giận xông lên trong lòng hắn, lúc này dậm chân ra ngoài. Một quyển yêu vân, trong tay đánh ra một đường linh quang, trong nháy mắt quét ngang một mảnh long thú chiến xa. Các ngươi nhận lấy cái chết. Hắn muốn khai sát giới, nhưng ngay lúc này, Lưu tiên nhân mắt bên trong, đột nhiên nhìn thấy một vòng kim quang. Đồng thời, nhất tôn tạo hình cổ quái chiến xa xuất hiện trong mắt hắn. Trong đó có nhất chuyển bàn, như là trong chóng. Lại còn kèm theo gào thét, yêu tiên xuất hiện, vạn nhận xe động, giết chết hắn. Tôn này chiến xa trong đó đánh ra kim quang, chính là Lưu tiên nhân nhìn thấy cái kia bôi, mà lúc này hắn vung tay lên, đem kim quang kia đánh tan, nhưng nháy mắt sau đó, tản ra quang vũ hóa thành vô số kim đao, hung hăng cắm vào Lưu tiên nhân trong thân thể. Yêu tiên toàn thân đột nhiên run lên, lập tức từ phía trên rơi xuống. Lúc này vô số chiến xa ù ù dập đi qua, đạp ở vân vụ núi thấp, chân thật như thiên binh thiên tướng hạ phàm mà đến, muốn hàng yêu trừ ma. Lưu tiên nhân trên thân bị huyết nhuộm dần, cái kia vô số nắm qua giáp sĩ khống chế bào long, đem binh khí kia đặt ở Lưu tiên nhân thân cùng trên vai. Bắt tiên. Có một tên tướng quân cười ha ha, đứng hàng tiên ban lại như thế nào, cũng bất quá như thế. Chúng ta khác thường người tương trợ, cái này vạn nhận xe chính là chuyên vì bắt giết các ngươi tiên ma mà chế tác được. Tướng quân kia khoát tay áo, ấn xuống, lời này còn chưa hề rơi. Lưu tiên nhân trong mắt đã như muốn phun ra lửa khai. Ngay tại lúc cái này trong nháy mắt, một đường tiếng chuông bỗng nhiên vang lên giữa thiên địa, mỗi người trong nội tâm đồng thời chấn khởi tiếng chuông. Trong nháy mắt đó, bào long đang thét gào, tựa hồ có chút sợ hãi, mà những binh lính kia thì là từ trên thân bào long rơi xuống. Chậm rãi đứng lên, lại là trong đôi mắt hơi có vẻ ngốc trệ, trong nội tâm tựa như lôi đình trống chấn, tựa như là vì mê mang lại ngu xuẩn người mở linh tuệ. Nhật nguyệt tề hành, tinh hà sán lạn, thiên địa thương mang, sơn hà tốt đẹp, có kinh văn đang vang lên, chiếu tại từng nhất tôn sinh linh trong nội tâm. Độ người, sống cùng chết, là sống hay là chết. Nhân gian là một mảnh mặt đất, phía trên mọc ra thảo, nhân gian là tuế nguyệt cụ tượng hóa. Theo thời gian trôi qua, hết thảy đều sẽ tác cổ. Thế là hai bên kết hợp, một cái nhân gian, chính là một chữ, khổ. Nắm lấy trường qua các binh sĩ buông xuống binh khí, mà Lưu Tiên Nhân thì là ngốc trệ hạ xuống. Tướng quân kia sững sờ tại nguyên chỗ, ước chừng qua tam chén nước trà thời gian, hắn trong đôi mắt khôi phục thần thái, lúc này nhìn về phía bốn phương tám hướng, cái kia liệt hỏa hừng hực, sơn nhạc sụp đổ, hắn trên mặt lộ ra phức tạp thần sắc, sau đó thật sâu nhắm mắt lại. Thẳng đến thật lâu, hắn mở mắt, nhìn thấy trước người Lưu Tiên Nhân, cặp kia trong mắt thần thái dần dần khôi phục, trầm mặc rất lâu, từ trên chiến xa hạ xuống, đi đến Lưu Tiên Nhân trước mặt, thì thầm pháp quyết gì, sau đó liền nhìn những cái kia kim đao đều tan ra. Ngươi, Lưu Tiên Nhân trong lòng có chút cảm giác kỳ diệu, nhưng cũng không rõ rệt. Vừa vặn phía trước cái này phàm nhân tướng quân lại là làm ra không tưởng được sự tình. Hắn đem Lưu Tiên Nhân trên thân pháp thuật dài, sau đó thổi lên hiệu lệnh thu binh, thanh âm hắn rơi xuống, mà như vậy trong nháy mắt, trên trời đột nhiên bắt đầu hội tụ khởi mây đen, mưa to mưa lớn mà xuống. Núi hoang bên trong có mầm xanh mọc ra, nhân gian bên trong vạn thiên sinh linh đều nghe được cái kia đạo tiếng chuông. Thế là có vài người bắt đầu tỉnh lại, mà có vài người mặc dù đang ngủ say, thế nhưng đã nhíu mày, bọn hắn trong con người dấy lên hy vọng lửa. Không phân cao thấp quý tiện, không phân vương hầu tướng lĩnh, không phân nhân yêu linh quái, sinh khí hơi thở vượt trên tử khí hơi thở, chính như đã từng bộ dáng. Hoang vu thổ địa đạt được cam lâm, sụp đổ núi trong đất mọc ra lục sắc mầm non, mục nát cây cối tỏa sáng tân sinh cơ, chờ mong cao tường thiên không còn cá hóa xuất cánh, cực khổ mọi người vì đời sau chém giết, liền thông những cái kia giữ tợn bạch cốt cũng biến thành an tường. Toàn bộ nhân gian, từ tịch diệt, bắt đầu hướng về khôi phục biến hóa. Cái kia đạo tiếng chuông như cũ tại truyền vang, tại xa xôi đông thiên một mực tiếng vọng, vô bờ bến, có một đường lưu vinh dự đón tiếp phía dưới, hóa thành một vị thần quân. Hắn cầm trung chùy hung hăng gõ vào một khẩu chuông lớn bên trên, cao miểu thiên ngoại, một tòa cánh cửa vàng óng về sau, có một vị lão nhân cúi đầu xuống, trước người ao nước tạo nên gợn sóng. Thế là vị này thủ hộ lấy trên trời cùng nhân gian cánh cửa thiên tiên. Lộ ra nụ cười, trong tam giới, một đường tiếng chuông khai thiên tích địa, là hỗn độn hồng trần định ra trật tự. Vân nguyên bên trên, một đường tiếng chuông bừng tỉnh chúng sinh, là loạn thế càn khôn cầu khai sinh cơ. Tiếng chuông người, hóa chúng sinh vậy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.